Bạch tử tái sinh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh, đến đầu tháng, ngày khai trương của quán cà phê Nhật Lạc đã đến vì phiếu giảm giá trước đó quá được ưa chuộng, nên Bạch tử đã thêm một chương trình khuyến mãi mới. 50 khách hàng đầu tiên trong ngày khai trương sẽ được tặng miễn phí một miếng bánh kem Black Forest gần khuôn viên Đại học T, có khá nhiều quán cà phê. Nhưng quán cà phê theo chủ đề thì ít. Quán cà phê Nhật Lạc sau khi được Bạch Tử cải tạo, từ một quán cà phê bình thường đã trở thành một quán cà phê theo chủ đề bốn mùa, không chỉ tạo ra hương vị đặc biệt cho từng mùa mà còn trang trí quán với những vật dụng được thiết kế riêng. Vì có khuyến mãi và quán cà phê theo chủ đề này rất mới mẻ, nên dù khách không uống cà phê, họ vẫn sẵn lòng đến để check-in. Vì vậy, khi bà chủ và ông chủ cũ đến mở cửa vào sáng sớm hôm khai trương, trước cửa đã có một hàng dài người xếp hàng. Cả hai đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, một bên mở cửa đón khách, một bên gọi điện cho Bạch Tử để báo cáo tình hình. Bạch Tử đang trên đường tới, cô đã dự đoán trước việc quán cà phê khai trương sẽ rất đông khách, vợ chồng họ chắc chắn sẽ không xoay sở kịp, vì vậy cô hôm nay đặc biệt đến giúp đỡ. Bạch Tử đến quán cà phê thì Từ Hiểu Đồng cũng vừa đạp xe đến. Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng khóa xe đạp và chạy lại. Hiểu Đồng, hai người nhìn nhau mỉm cười. Đi thôi, lần trước, Bạch Tử đã tặng Từ Hiểu Đồng một chiếc váy, mà Từ Hiểu Đồng không biết làm sao để trả ơn, nên đã đồng ý đến quán cà phê giúp đỡ. Khi vào quán cà phê, Bạch Tử từ trong túi lấy ra vài bộ đồng phục và tạp dề đã đặt riêng. Sau khi cả hai thay đồ xong, bắt đầu công việc với việc phục vụ đồ ăn và nhận đơn. Thực ra, Bạch Tử có thể thuê người đến giúp, không cần phải tự mình làm. Nhưng vì thời gian gấp gáp, hơn nữa, sau khi đợt người đến khai trương này qua đi, quán sẽ không còn bận rộn như vậy nữa, nên vợ chồng chủ cũ và cô là đủ để xoay sở rồi. Bạch Tử đã từng làm việc ở quán cà phê này trong kiếp trước, quy trình nhận đơn đã ghi nhớ trong lòng, không gặp chút khó khăn nào. Vợ chồng họ làm cà phê ở phía sau, Từ Hiểu Đồng chịu trách nhiệm phục vụ món ăn, cả hai phân công hợp tác. Khách đến quán chủ yếu là sinh viên của Đại học T. Bạch Tử đứng ở quầy nhận đơn với khí chất tao nhã và dung mạo xinh đẹp, khiến họ không khỏi nhìn thêm vài lần. Chẳng mấy chốc, họ đã nhận ra cô. Này bạn, bạn là sinh viên của Đại học T phải không? Bạch Tử hơi ngừng lại một chút, mỉm cười trả lời. Đúng vậy, trời ơi, mình nhận ra bạn rồi. Bạn có phải là cô gái tham gia cuộc thi hoa khôi trên diễn đàn, năm nhất khoa biểu diễn không? Trước đây, bức ảnh của Bạch Tử đã được dùng để đăng ký tham gia cuộc thi hoa khôi của trường và được nhiều người trong câu lạc bộ tennis bầu chọn, nhanh chóng vào vòng loại. Cô đang bận tâm về việc quản lý quán cà phê, không chú ý đến xếp hàng. Không ngờ lại bị nhận ra ở đây, Bạch Tử không thay đổi biểu cảm, chỉ đơn giản xác nhận. Đúng rồi, là tôi. Mấy người ở quầy thu ngân mắt sáng rực lên, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Trời ơi, bạn đẹp hơn cả trong ảnh gấp trăm lần. Đúng vậy, trong ảnh đã rất đẹp rồi, lại còn là ảnh thẻ nữa. Không ngờ bạn thật ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Ôi trời, ảnh của bạn đưa lên mạng thật sự quá tệ. Mình sẽ thay đổi phiếu bầu ngay lập tức, mình sẽ bầu cho bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh mà Bạch Tử gửi đăng ký thực sự khá tùy tiện, cô chỉ lấy một bức ảnh thẻ rồi đăng lên. Trong khi đó, hầu hết các thí sinh khác đều dùng ảnh nghệ thuật hoặc ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng, ít người có thể trông giống như trong ảnh tham gia thi, huống chi là đẹp hơn cả trong ảnh. Vì vậy, khi thấy Bạch Tử ngoài đời, họ cảm thấy rất bất ngờ. Bạch Tử à, cậu nên thay đổi ảnh tham gia cuộc thi đi. Cậu chỉ cần chụp một bức ảnh ngay tại đây thôi cũng đẹp hơn cái ảnh thẻ mờ kia rồi. Bạch Tử im lặng một lúc, cười ngại ngùng, rồi chuyển chủ đề ngay lập tức. Các cậu muốn uống gì? Để tôi ghi cho. Sau khi mọi người gọi xong cà phê, họ ngồi một bên chờ, rồi lén lút chụp một bức ảnh Bạch Tử đang cúi đầu ghi đơn và một chút trang trí của quán cà phê. Họ đăng lên diễn đàn với tiêu đề, địa chỉ quán cà phê Nhật Lạc, nhất định phải đến. Cô nhân viên xinh đẹp, ai nhìn cũng phải siêu lòng. Mấy bức ảnh được đăng lên không lâu đã thu hút sự chú ý của nhiều người, và nhiều người khác bắt đầu kéo đến quán cà phê. Lượng khách ngày khai trương đông đến mức vượt xa sự dự đoán của Bạch Tử. Khách quá đông rồi, số lượng cà phê đã chuẩn bị cho cả ngày, mới chỉ sáng sớm đã gần hết sạch. Bạch Tử nhanh chóng gọi điện về nhà bảo người giúp việc mang cà phê đến. Khi Bạch Tử đang bận rộn không kịp thở, thì Chu Huệ cùng đồng đội lái xe đến. Bên ngoài đang xếp hàng, trong quán có vài bàn đã đầy khách. Vì không còn chỗ ngồi nên nhiều người chỉ chụp ảnh rồi mang cà phê về. Khi Tề Hàn bước vào quán cà phê, anh ngay lập tức nhìn thấy Bạch Tử đang bận rộn. Tóc dài của cô được buộc lại bằng một sợi dây, những sợi tóc ở trán hơi xộc xệch, vài lọn tóc ở bên mai tự nhiên rủ xuống vai, tạo thêm vẻ quyến rũ cho những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Những lời trước đây mà mấy người kia nói đúng thật, Bạch Tử như thế này, chỉ cần chụp một bức ảnh bình thường thôi, đã đẹp gấp nhiều lần so với ảnh thẻ tham gia cuộc thi hoa khôi. Tề Hàn nhìn cô và cảm thấy trái tim mình bất chợt đập mạnh. Khi nhìn cô, trong mắt anh không khỏi hiện lên chút dịu dàng. Cả nhóm bước lại gần. Bạch Tử nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn họ, nhưng nụ cười phục vụ của cô đã không thể duy trì được nữa. Các anh sao lại đến đây? Không có chỗ ngồi rồi, các anh cứ tự nhiên nhé. Những người khác trong quán đều quay lại nhìn họ, như thể phát hiện ra một lục địa mới, là F4 kìa. Trời ơi, bọn họ cũng đến rồi. Hình như là quen với cô bạn đang nhận đơn đấy. Nhìn mà ghen tị quá. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Tề Hàn và bọn họ biết hôm nay là ngày khai trương, nên họ đặc biệt đến xem thử. Cả nhóm đến gần quầy thu ngân, trò chuyện một cách thoải mái với Bạch Tử, trong khi một vài cô gái của Đại học T đang đứng bên cạnh, hạnh phúc và không biết phải làm gì vì vui sướng tột độ. Bạch chú, Bạch Tử, trưa nay ăn gì vậy? Chu Huệ lấy điện thoại ra. Anh cũng đến để check in, đăng một cái lên WeChat thôi. Lương Trạch Tích, nhìn thế này, quán đông khách không thể tả được. Bạch Tử, đừng đăng, quán này nhỏ lắm, không chịu nổi đâu. Tề Hàn khẽ cười, mắt nhìn về phía sau, thấy hai thùng cà phê đã gần hết sạch. Anh hỏi, cà phê đã say hết rồi, có lẽ nên đóng cửa sớm đi nhỉ? Bạch Tử, không đâu, em đã gọi điện về bảo nhà gửi cà phê đến rồi, hôm nay khai trương. Em phải bán hết chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch chú đặt khuỷu tay lên quầy thu ngân, kiểu dáng như một tên lêu lồng. Bạch Tử, sao nghe giống như gia đình không nuôi nổi em vậy? Tiền tiêu vặt không đủ à? Bạch gia đâu thiếu tiền, sao lại có một cô con gái mê tiền đến vậy cơ chứ? Cứ như thể muốn chìm đắm vào trong đó luôn. Nếu để Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng biết, con gái cưng của họ làm việc vất vả như đến mức thế này chỉ vì mấy nghìn tệ trong ngày khai trương, họ sẽ nghĩ gì đây? Cách trương,